Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 74, phục hy phần thiên hường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Tùng nhìn Hoắc Viễn và người khác không thể nhúc nhích, kềm chế nội tâm, nghiêng đầu chạy về bên trong phòng lên lầu, quẹo trái quẹo phải, rất nhanh tới căn phòng Hoắc Lâm. Người nào, sáu gã cao thủ nội kinh thù tại chỗ này phát hiện dị động, cùng nhau vọt tới, tốc độ cực nhanh. Âu, nguyên lai là nhị gia. Đã trễ thế này, tới nơi này có chuyện gì? Sáu người nhận ra Hoắc Thanh Tùng, nhưng thần thái cũng không cung kính, ngược lại mang theo khôi hài. Các người tránh ra, ta muốn gặp ba. Hoắc Thanh Tùng trầm giọng nói, sáu người này chính là họ cao thủ Hoắc gia mời chào ngày thường mình không bạc đãi bọn hắn. Nhưng nhìn tình hình này bây giờ, dường như bọn họ đều trung thành với Hoắc Viễn. Ha ha, nhị gia, đại gia từng có phân phó, ngài không thể vào đây. Xin trở về đi. Không sai, nếu ngươi vào trong, đại gia trách tội, chúng ta đảm đương không nổi. Hoắc Thanh Tùng nghe vậy cả giận nói, các ngươi vong ân phụ nghĩa, nhị gia tại sao nói như thế, đại gia chẳng lẽ không phải người nhà họ Hoắc? Chúng ta trung thành với hắn, cũng không vi phạm lời hứa ban đầu. Một người đi tới phía Hoắc Thanh Tùng, nhị gia, ngài nếu cùng chúng ta tranh cãi, sợ là chúng ta muốn dùng một ít thủ đoạn rồi. Nếu không cẩn thận đả thương ngài, mời nhất định phải gặp cho rằng. Hoắc Thanh Tùng lui về phía sau mấy bước theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn trước mặt võ giả nội kình, giống hải nhi tay trói gà không chặt. Bất quá đang lúc này, thần đàn ngàn dặm, một tiếng đàn vang, giống như dạ xoa đòi mạng, vô hình, rất vô tình. A, sáu gã cao thủ nội kình đồng thời hét thảm một tiếng, quỳ sụp xuống đất, không ngừng nôn ra máu. Giống như là muốn đem trong cơ thể lục phủ ngũ tạng toàn bộ nôn mửa ra. Nhưng không chờ bọn họ ói xong, bỗng nhiên lại, phù phù, một tiếng nằm úp sấp nằm trên mặt đất, mất đi sức sống. Hoắc Viễn nhìn thấy một màn này, nội tâm tăng thêm vẻ hoảng sợ. Tiêu Trần lúc này hẳn vẫn ở đó căn trên lầu cao, lại dựa vào tiếng đàn điều khiển tất cả. Ma âm định thân thể hình, thanh âm tiếu giết người vô hình, thủ đoạn thật đáng sợ, bất quá. Hắn biết rõ thời gian gấp, cũng không có qua dừng lại, trực tiếp phá cửa xông vào phòng phụ thân. Hoắc Lâm vẫn là giống như quá khứ, an tĩnh nằm ở trên giường, mặt khô cằn, vẫn không nhúc nhích. Tiêu tiên sinh, hiện tại ta nên làm thế nào? Hoắc Thanh Tùng nếm thử hỏi, không biết Tiêu Trần có thể hay không nghe được. Ngươi dùng ngón tay chặn lại huyệt bách hội phụ thân ngươi. Bên tai truyền đối lại, huyệt bách hội, Hoắc Thanh Tùng ngớ ngẩn. Hắn biết rõ thân thể con người có cái huyệt vị này, nhưng ngày thường không làm chú ý, ngón tay lắc lắc, cuối cùng không dám tùy tiện hạ thủ. Hắn sợ sai chút nào, sẽ lộng khéo thành vụng, dẫn đến bất lương hậu quả. Lúc này, chợt nghe tiếng đàn lọt vào tai, nhiếp hồn khúc, một bài nhiếp hồn khúc, mà âm lả lướt, nhiếp tâm hồn người. Hoắc Thanh Tùng chưa kịp phản ứng, ý thức liền bị lực lượng nào đó chiếm cứ. Bành, nhập ma. Hoắc Thanh Tùng bất thình lình vỗ một cái vào mép giường, lực lượng khổng lồ chấn động. Thuận theo, Hoắc Lâm hôn mê lơ lửng mà lên, quanh quẩn trên không trung. Huyệt bách hội, một chỉ điểm ra, tinh mang lấp lóe, lực vào bách hội. Đồng thời, tiếng đàn tái biến, giống như sóng cả lộ ra hung, dâng trào khuấy động. Chỉ chốc lát, cơ thể Hoắc Lâm đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trùng thì dùng y thuật và dược vật không thể nào loại bỏ được, nhưng tiếng đàn của Tiêu Trần có thể dẫn dắt bọn họ tự động chạy ra. Ở một chỗ khác, trong một căn nhà kín, Chu Nho ngồi bằng trên giường, cổ bình lơ lửng trước người. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, lại có thể dùng tiếng đàn để ảnh hưởng đến phệ tâm cổ của ta. Chu Nho có vài phần tán thưởng, dùng âm luật trị cổ độc, loại thủ đoạn này, lấy hiểu biết của hắn, cũng chưa nghe bao giờ. Nhưng mà, cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, cuối cũng vẫn thất bại thôi. Mẫu tử liên tâm, mẫu cổ không chết, tử cổ bất diệt, cuồn cuộn không dứt. Chu Nho cười lạnh, lập tức, hai tay của hắn đưa ra, truyền tà lực vào cổ bình, khiến cho mẫu cổ thức tỉnh, tỏa ra lục quang quỷ quyệt. Nhưng mà lúc này, chỉ nghe tiếng vang cuồn cuộn, trang nghiêm thần thánh, uy lâm cửu thiên. Trong trời đất này, mọi người đều có ý chí khác nhau. Tại sao lại không chế nó? Lôi đình hạ xuống diêu tiệt tà vật. Một tiếng ầm vang lên. Đạo lôi đình xé rách bầu trời đêm. Đánh xuyên qua mái nhà. Rơi vào trên cổ bình của Chu Nho. Tiếng cổ bình vỡ nát. Làm sao có thể? Phốc, Chu Nho bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngất trên đất. Trên nhà cao tầng, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, thần thái bình tĩnh. Mẫu cổ vừa diệt, cũng chỉ còn lại bước cuối cùng thôi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn đưa hai tay ra giống như vô số ảo ảnh, khiến cho khúc đàn biến đổi. Thần ma cấm khúc, hoàng thiên lục điệu, bên trong nhà, Hoắc Thanh Tùng được tiếng đàn dẫn dắt, trong cơ thể hắn tuôn trào ra lực lượng vô cùng. Hoàng thiên lục điệu, sáu loại thanh âm bất đồng, sáu loại thủ pháp khác nhau, đồng thời có sáu loại lục lượng. Nếu như kết hợp lại với nhau, chính là thiên biến vạn hóa. Lúc trước Tiêu Trần nói với Lâm Huyên Dĩnh, Huyền Dương Cửu Châm không phải là thủ pháp cao minh gì, không phải là nói khoác. Hoàng thiên lục điệu, theo phương diện nào đó, còn phía trên Huyền Dương Cửu Châm. Thân thủ Hoắc Thanh Tùng rất nhanh, tay hóa ra vô số ảo ảnh, liên tục chỉ vào trên người Hoắc Lâm. Mẫu cổ diệt vong, từng trứng trùng nhỏ bé chui ra từ lỗ chân lông Hoắc Lâm, khi đi ra, liền bị tiếng đàn diệt vong, hóa thành thú dơ bẩn, tự động nứt ra. Rất nhanh, độc cổ trong cơ thể Hoắc Lâm được trừ đi. Lúc này, tiếng đàn dừng lại, Hoắc Thanh Tùng từ bên trong nhập ma tỉnh lại, chỉ cảm thấy được một hồi mệt mỏi, mắt nổ đom đóm, mất thăng bằng ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Thanh Tùng bò dậy một cách khó khăn, chuyện vừa rồi hắn không biết gì, hoàn toàn là thế bị động. Mà cũng trong lúc này, sắc mặt Hoắc Lâm khôi phục lại mở mắt ra. Ba, ngươi tỉnh rồi. Hoắc Thanh Tùng mừng rỡ, kích động rơi nước mắt. Thanh Tùng, Hoắc Lâm lộ ra vẻ mê mang, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại ca, hắn, quên đi, ba, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nếu không rất nguy hiểm. Hoắc Thanh Tùng đưa tay đỡ Hoắc Lâm dậy, hiện tại hắn cảm giác rất mệt, không có cách nào cõng lên Hoắc Lâm. Hai người dắt nhau đi ra cửa, nhưng mà, Hoắc Viễn, Hoắc Văn Khai dẫn một đám người ngăn cản. Ba, ngươi đã tỉnh, Hoắc Văn Khai khiếp sợ. Xúc sinh, các ngươi muốn làm gì? Hoắc Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Viễn cùng Hoắc Văn Khai, tức giận nói lên. Ba, ta nghe đại ca nói, nhị ca bị yêu nhân mê hoặc. Muốn gây bất lợi cho ngươi, ngữ khí Hoắc Văn Khai có chút yếu ớt, bởi vì hắn phát hiện có gì đó không đúng. Văn Khai, cuối cùng ai bị mê hoặc, ngươi còn không biết hay sao? Hoắc Thanh Tùng không còn biết nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói là Tiêu tiên sinh có thể cứu ba, ngươi cũng không tin, suýt chút nữa là làm trễ thời cơ. Chính đại ca nói, đại ca, ngay cả an uy của ba ngươi cũng không chú ý, tin đại ca ngươi. Hoắc Thanh Tùng nổi giận, chính là hắn liên thủ với ngoại nhân hạ độc ba, hắn sẽ nói cho ngươi sự thật sao? A, Hoắc Văn Khai khiếp sợ, quay đầu nhìn lại Hoắc Viễn, nói, đại ca, nhị ca nói có phải sự thật không? Hoắc Viễn lạnh lùng nói, Văn Khai, nhị ca ngươi mới là người ác. Miêu cương có một loại cổ có thể điều khiển tâm trí người ta, hiện ta ba đã bị khống chế, thần trí không rõ, ngươi mau tánh ra. Thứ hỗn chướng, ngươi nói cái gì? Hoắc Lâm suýt chút nữa thổ huyết. Hừ, chẳng cần phí lời với các ngươi. Mục tiền bối, kính xin hiện thân. Theo tiếng gọi của hắn, ba cái bóng đen hiện ra. Rõ ràng là cao thủ huyết bảng, một tên tiên thiên, hai tên nửa bước tiên thiên. Tên nam tử tiên thiên kia cười lạnh, nói, Hoắc Viễn, ngươi mời chúng ta xuất thủ, không phải là đối phó với Cát Xuyên sao? Hiện tại Cát Xuyên không đến, còn muốn chúng ta động thủ. Mục tiền bối, tình huống xảy ra biến cố, một người Hoắc Thanh Tùng nhưng trong bóng tối có cao thủ hỗ trợ, tiếng đàn của hắn có thể khống chế lòng người. Ha ha, đàn thuật chỉ là trò hề, các ngươi bị khống chế tâm thần, có thể nói là học nghệ chưa tinh, tu vi quá cạn. Tiên thiên học mộc nói ra lời xem thường, sau khi bước vào tiên thiên hắn chỉ tin tưởng sức mạnh của mình, những bảng môn tà đạo khác, không lọt vào mắt hắn. Cổ thuật của Chu Nho cũng vậy, tiếng đàn cũng thế, đều không đáng để hắn nhìn. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn lại vang lên, khuấy động không gian, lòng người dâng trào. Chân khí pha khí hải trầm tĩnh, kèm theo Phục Hy luyện Chu Thiên, thần thiên hữu khí quán thiên cương, tĩnh hậu cực uyên quang minh sinh, tiếng vang cuồn cuộn, uy thế ầm ầm, phong ba nổi lên, thiên địa bía sắc. Nam tử họ Mộc kinh sợ, lập tức phẫn nộ quát lên, giả thần giả quỷ, có bản lãnh thì hiện thân. Hiện thân, người xứng sao, một lời nói khinh miệt, thuận theo tiếng đàn mà trấn áp thiên địa. Dây đàn hóa tiếng người, thanh âm hóa thiên địa, đều giống như đại đạo. Ở giữa thiên địa, hạo nhiên vui sướng, gọi là phục hy phần thiên hương. Keng, một tiếng đàn đánh ra, trong khoảnh khắc này, giống như thiên địa chuyển động ngược, huyền hoàng đổ xuống. Cảnh tượng khủng bố lóe lên trong đầu mỗi người. Nhưng khi tiếng đàn im bặt, dị tượng cũng kết thúc. Trong thiên địa, không còn động tĩnh gì hết, dây đàn phàm trần, lực tiếp nhận cũng chỉ là có hạn. Trên lầu cao, Tiêu Trần nhìn đoạn dây đàn trong tay, buồn bã thở dài. Nhưng mà cũng đủ giết các ngươi rồi, giống như theo lời của Tiêu Trần. Sau một khắc, nam tử học ngộ cùng hai gã nửa bước tiên thiên giống như là bị một lực lượng thần bí nào đó đánh vào, huyết nhúc tứ tung. Trong nháy mắt, thân hình toàn diệt, cách chương.